Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, 39 giờ. Vũ trụ xếp hạng tuyên bố xong tất. Tất cả mọi người đều đối với mình vũ trụ định vị có rõ ràng nhận thức, có tự tin thỏa mãn. Có tâm tình hạ, 12 tiến vào 4. Xác suất này cũng quá nhỏ, thua trận một cuộc tranh tài không có gì. Đáng sợ chính là kết quả ai cũng không muốn trở thành bị tiêu diệt cái kia. Giữa lúc Beerus ở thiết. Hỉ, Whis ở phía sau nhẹ giọng nói. Beerus đại nhân không vui vẻ hơn quá sớm nha. Chúng ta vũ trụ chỉ bài đệ nam. Nói cách khác, ở chúng ta trước còn có 4 cái siêu cường vũ trụ. Mà chỉ có 4 người đứng đầu mới sẽ miễn với thanh trừ. Beerus bất mãn mà hừ hừ. Này, Whis. Ngươi nói ngọn gió nào nguội thoại. Nếu như thứ 7 vũ trụ bị tiêu trừ. Ngươi không phải cũng phải biến mất sao? Hô hố hoác. Beerus đại nhân. Không phải như vậy, chúng ta thiên sứ không ở thanh trừ trong phạm vi. Mặc dù thứ 7 vũ trụ biến mất. Chúng ta cũng chỉ là tạm thời đình chỉ, khi có thể đi vào ngủ say. Cũng sẽ không biến mất cái gì. Beerus kêu sợ hãi, bởi vì chúng ta thiên sứ vốn là phụ trách giám sát ngài. Cũng không thuộc về một mình vũ trụ, vì lẽ đó. Nếu như Beerus đại nhân bất hạnh gặp nạn, ta chỉ có thể vì là ngài mặc niệm. Whis chuyện cười giống như địa nói. Khiến cho Beerus mặt đều đen, một bên Vado nhìn ở trong mắt. Cũng đối với Champa, ô, giả khóc lên đến. Champa đại nhân, nhìn dáng dấp ngài là nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ta thật không nỡ ngài à, còn chưa tới vào lúc ấy đây. Cho ta trước tiên đừng khóc. Champa tức đến nổ phổi. Muốn không phải đánh không lại Vado. Hắn thật muốn đem Vado miệng đổ lên đại thần quan xem đại gia nhiệt liệt thảo luận. Hò nhẹ hai tiếng. Đem tình cảnh áp chế lại. Tiếp tục nói. Các vị nghe rõ quy tắc. Căn cứ quyết định. Cuộc tranh tài này liền gọi làm lực chi đại hội. Ở vô chi giới cử hành, mỗi cái vũ trụ có thể phái ra 10 tên tuyển thủ. Chọn dùng đại hỗn chiến hình thức. Một lần quyết thắng bại thi đấu thời gian là 100 tắc cơ. Ở trong thời gian quy định, ở lại sân bãi thượng nhân mấy nhiều nhất vũ trụ thắng lợi. Đem được đặc thù khen thưởng nếu như nhân số như thế. Hoặc là cuối cùng ở lại trên sân vũ trụ không đủ 4 cái. Như vậy mặt sau xếp hạng dựa theo mỗi cái vũ trụ đào thải nhân số bao nhiêu tiến hành phán định. Vì lẽ đó, hoặc là lưu đến cuối cùng, hoặc là đánh nữa thắng cái khác vũ trụ tuyển thủ, còn có. Cuộc tranh tài này cấm chỉ sử dụng phi hành skill. Đương nhiên mang cánh liền không tính vũ khí. Thuốc đều không thể sử dụng. Hơn nữa không thể giết chết đối phương. Phán phân thắng thua phương thức chỉ có một cái. Chính là đem đối thủ chạy tới ngoài sân, quy tắc liền như vậy tiên đọc xong xuôi. Mọi người đối với đại thể quy trình có nhất định hiểu rõ. Bọn họ muốn thắng lợi, cần bảo tồn sinh lực. Thực sự không được, phải nhiều đào thải người, cũng may là đại hỗn chiến. Mặc dù một mình vũ trụ thực lực không đủ, bọn họ cũng có thể thông qua phương thức hợp tác thắng lợi. Như thứ 9 vũ trụ dĩ kinh bắt đầu mưu tính cùng cái nào vũ trụ kết minh, 100 tắc cơ. Tương đương với địa cầu thời gian 48 phút. Nhiều như vậy người đồng thời chiến đấu. Phải kiên trì lâu như vậy không dễ dàng a, lão Kaiosin cảm khái nói, xin lên tiếng phụ họa. Đúng đấy, 120 người đại hỗn chiến. Nếu như có mấy cái vũ trụ hợp lực, coi như lấy cá nhân mạnh hơn cũng không dùng, không? Ngươi sai rồi, Beerus nói một cách lạnh lùng. Cường giả chính là cường giả. Bất luận cái gì dạng quy tắc đều giống nhau. Hỗn chiến chỉ là để Zeno đại nhân nhìn ra đặc sắc mà thôi. Đối với sức mạnh hiểu rõ, không thể nghi. Ngờ Beerus muốn hơn xa với Xin. Hắn biết sức mạnh chân chính không phải đơn giản toán cộng cái gọi là hợp lực, cũng không thể đối. Với chân chính cường giả tạo thành quấy nhiễu đại thần quan, ánh mắt đảo qua mọi người. Đại gia bắt đầu chuẩn bị đi. Trong lúc này, ta sẽ bắt tay tiến hành sân bãi sáng tạo. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng dự thi ứng cử viên, xin hỏi chúng ta có bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Radit hỏi, lấy địa cầu phương pháp tính toán đến xem. Không tới 39 giờ, đại thần quan cười nói. Bỗng nhiên ánh mắt chuyển hướng Champa. Đúng rồi, vì người xuất sắc khen thưởng. Champa, xin ngươi đem thu thập được siêu cấp Long Châu lấy ra. Còn lại mấy viên, Radit, người cũng phải cống hiến đi ra. Radit cùng Champa liếc nhìn nhau. Nhất thời rõ ràng đối phương đang yên lặng địa thu thập siêu cấp Long Châu khoảng cách lần trước. Đại hội kết thúc, vừa hơn một năm, không ngờ song phương đều không thể chờ đợi được nữa, nhưng là hết thảy đều không gạt được đại thần. Quan, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn đem Long Châu giao ra đây, hôm nay tới đây thôi. Chào mọi người tốt biểu hiện, tranh thủ vì là Zeno đại nhân dâng lên một hồi đặc sắc thi đấu. Phải, hết thảy thần linh lần thứ hai hành lễ đại thần quan triển khai hai tay. Ta đưa các ngươi trở về đi thôi, nói. Một trận sức mạnh thần kỳ đem các vị thần linh bao phủ. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đem bọn họ truyền tống rời đi trở lại thứ bảy vũ trụ, mọi người đi thẳng tới địa cầu. Whis đem Goku cùng Vegeta cũng nhận trở về, hiện tại là đối mặt vũ trụ sống còn trong lúc nguy cấp. Cần mọi người đồng thời thương lượng xin đem đại thần quan nguyên văn thuật lại một lần. Nghe được Goku cùng Vegeta không khỏi run rẩy, lực chi đại hội có thể cùng toàn vũ trụ cao thủ giao. Chiến, ngẫm lại hứng thú phấn có phải hay không đây? Goku quan tâm điểm ở chỗ có thể cùng cường giả giao thủ. Kích động không thôi, Beerus trở tay chính là một quyền. Vuông góc nện ở Goku trên đầu. Cho ta nghiêm túc chút. Thua vũ trụ liền muốn biến mất rồi. Đau quá đau quá. Goku bưng đau đầu gọi. Beerus đại nhân đừng nóng vội. Chúng ta sẽ thắng, Kakaro nói đúng. Chúng ta có cái này tự tin, Vegeta trong mắt đâm ra hết sạch, hừ. Các ngươi không muốn tự tin quá mức. Cái khác vũ trụ cũng có mạnh mẽ tuyển thủ. Có chút vũ trụ người ngay cả ta đều không rõ ràng, nói không chắc bọn họ so với các ngươi càng mạnh. Hơn, Beerus cũng không yên lòng nếu nói là người Saiya thực lực. Xác thực ở trong vũ trụ số 1 số 2. Nhưng 12 cái trong vũ trụ luôn có chút biến thái, nhân vật vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa người Saiya xưa nay sẽ không đoàn kết hợp tác. Cũng làm hắn phi thường lo lắng lúc này. Raditz nở nụ cười. Trước tiên xác định ứng cử viên đi. Bây giờ nói tự không tự tin cũng không cái gì dùng, Goku cùng Vegeta nhất định phải lên sân khấu. Những người khác sao? Chúng ta lại từng cái xác định, lúc này so với lần trước vũ trụ giải thi đấu lựa chọn càng nhiều. Hầu như có thể để cho mỗi một cường giả lên một lượt tràng. Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Broly, Piccolo, siêu cấp số 17, Ma Nhân Buu, Tabo, Tapion, Raditz tuyển chọn trên căn bản đều là siêu 3 cấp bậc cường giả. Còn Nappa, Ofuna các loại siêu cấp 2, những khác người Saiya đều không tính cả. Số 18 cùng Yanjia cũng rất mạnh. Còn có Urius cùng Goten. Chẳng cũng có thử một lần tư cách. Nhưng cân nhắc đến trợ giúp tính cùng thuộc tính đa dạng, Raditz chưa hề đem bọn họ đứng vào đi đến đó. Đã có 9 người tuyển. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng vị trí, mọi người mỗi người có các đề nghị. Nhưng Raditz đều là lắc đầu, này. Cái gì cũng không được. Người đến tột cùng muốn tuyển ai? Beerus cuống lên. Không nhịn được tăng cao giọng, ta có tuyệt hảo ứng cử viên. Raditz duỗi ra một ngón tay. Frieza. Cái gì? Tất cả mọi người đều trinh ở tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.